Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nữ nhân phải ngoan một chút. Oanh, tiểu tử này điên à? Huy, ta nói, ngươi là làm chúng ta không tồn tại sao? Tô Mộc Hằng trong lòng có chút khó chịu nói ra. Diệp Thần trên mặt nụ cười nhìn một chút Tô Mộc Hằng. Trong mắt cái kia phần ánh mắt phảng phất tại nhìn ngu ngốc một dạng. Ngươi là ai? Ngươi đang đùa giỡn ta tỉ tỉ. Ngươi nói ta là ai? Ngạch, nguyên lai là em vợ a. Im lặng. Mọi người nghe lấy hai người đối thoại, kém chút không có té xỉu. Cái này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tình đàm luận những thứ này? Tô Tĩnh Nhã trong lòng có một tia chấn động, vẻn vẹn như vậy một tia mà thôi. Trong lòng nàng, không có người nam nhân nào có thể cảm động chính mình. Hết lần này tới lần khác trước mắt Diệp Thần, để hắn có chấn động, xinh đẹp trên mặt lóe ra một tia thẹn thùng nữ nhân thần sắc. Diệp tiên sinh, hiện tại còn không phải nói vấn đề này thời điểm, ta cảm thấy hiện tại cũng là đàm luận vấn đề này tốt nhất thời khắc. Diệp Thần một mặt không quan trọng thần sắc. Nhìn lấy hắn thần sắc, Tô Tĩnh Nhã trong lòng buồn bực, nhanh làm trả lời chắc chắn. Ta kiên nhẫn có hạn. Diệp Thần chỉ Tô lão, giả trang ra một bộ không kiên nhẫn nói ra. Chỉ cần có thể để ra ra tỉnh lại, tự mình làm chút nỗ lực cũng không có gì. Lại nói, coi như lấy thân báo đáp, đó cũng là về sau sự tình. Phảng phất là quyết định. Tô Tĩnh Nhã ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần một lúc lâu sau, trong miệng phun ra một chữ. Tốt, kịp thời, đậu phộng. Cái này tính là gì? Mỹ nữ đều muốn bị heo ủi sao? Tiểu tử này thật có diễm phúc. Làm Tô Tĩnh Nhã nói ra đoạn này về sau, dường như một số người lập tức biểu lộ ra tan nát cõi lòng thanh âm. Ta làm ngươi đáp ứng nha. Diệp Thần nói chuyện, một cái tay tại Tô lão trên thân vung lên, một đạo to lớn chân khí tưới tiêu Tô lão toàn thân. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản động tác, những cái kia tại Tô lão trên thân máy móc dường như nhận được mệnh lệnh đồng dạng bắt đầu công tác. Nhảy, nhảy, trái tim có nhảy lên. Cái này mẹ hắn không khoa học a. Hắn là làm sao làm được? Tô lão thân thể khôi phục sinh cơ. Tất cả máy móc có mới nhất số liệu, hết thảy số liệu chứng minh, Tô lão thân thể mỗi qua một giây liền sẽ khôi phục một số. Chỉ là Diệp Thần sắc mặt vô cùng khó coi, khuôn mặt tái nhợt, hai chân đang không ngừng run rẩy, đầu ngón tay hơi hơi run run. Lần này thao tác, để hắn hao hết toàn thân chân khí, thân thể giống như bị móc sạch một dạng, thực hắn trước đó dừng lại trị liệu. Chính là cho chính mình khôi phục chân khí lưu lại thời gian. Nguyên lai tưởng rằng khôi phục 7-8 phần chân khí đủ để tỉnh lại Tô lão thân thể cơ năng. Nhìn tới vẫn là đánh giá cao mình bây giờ thân thể a. Diệp Thần trong lòng oán thầm. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể vô hạn hạ xuống. Ngay lúc này, một đạo nhấp nhô mùi thơm chui vào Diệp Thần cái mũi. Thơm quá. Đây là Diệp Thần duy nhất ý thức sau cùng ý nghĩ. Tô Tĩnh Nhã nhìn ra Diệp Thần dị thường, vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Đây cũng là nàng lần thứ nhất như thế ôm lấy một người nam nhân. Nàng cảm giác thân thể huyết dịch bành trướng, càng Diệp Thần trên thân cái kia cỗ nhiệt lượng truyền đến trên người nàng. Một cỗ dương cương chi khí, chết lặng. Các loại Diệp Thần lần nữa tỉnh tới thời điểm, thân thể đã khôi phục 7-8 phần, cường đại công pháp, để hắn khôi phục năng lực cao hơn thường nhân, mở to mắt, phát hiện mình đã nằm tại trong phòng bệnh, quay đầu nhìn một chút, một cái xinh đẹp bóng người chính nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Người này chính là Tô Tĩnh Nhã, đứng tại bên cạnh hắn còn có Tô Mộc Hằng. Tô lão thân thể đã khôi phục, chỉ là ngân châm còn cắm ở trên người hắn. Tô Tĩnh Nhã phải chờ tới Diệp Thần tỉnh lại trước tiên hỏi thăm cái gì tay mới có thể đi rơi ra trên thân ngân châm. ta ngủ bao lâu? Diệp Thần mở miệng nói ra, nghe được Diệp Thần thanh âm, Tô Tĩnh Nhã trong nháy mắt đến tinh thần. 2 giờ, a, loại bệnh này đối với kiếp trước chính mình có thể nói vài phút sự tình, bây giờ đi vào đương thời, không ngừng trị liệu vô cùng cố hết sức, vậy mà để cho mình ngủ 2 giờ mới khôi phục, xem ra đến đón lấy cần đoán luyện a. Diệp Thần cảm khái, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem khiến người tâm động Tô Tĩnh Nhã. Lão bà, loảng xoảng. Tô Mộc Hằng trong tay điện thoại rơi trên mặt đất, giống nhìn quái vật, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tâm đạo gia hỏa này tử kỳ đến. Quả nhiên, Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt đỏ lên, lạnh lùng nói ra, ngươi còn không có, nàng lời còn chưa nói hết. Diệp Thần bỗng nhiên thả người đem Tô Tĩnh Nhã ôm vào trong ngực hung hăng hôn đi. Kịp thời, Tô Mộc Hằng trong mắt kém chút bạo, ngoạn tào, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất mãnh nhân, thấp giọng hô một câu. Tô Mộc Hằng lặng lẽ rời đi phòng bệnh, hắn cũng không muốn bị tỷ tỷ mình giết chết. Trong phòng bệnh, Tô Tĩnh Nhã một mặt không tin nhìn lấy Diệp Thần. Nam nhân này vậy mà ôm chính mình còn chiếm lấy chính mình nụ hôn đầu tiên. Nàng điên cuồng muốn tránh thoát Diệp Thần ôm ấp. Bất đắc dĩ chính mình khí lực nào có Diệp Thần khí lực lớn. Diệp Thần ôm chặt Tô Tĩnh Nhã, cảm thụ lấy trước ngực truyền đến mềm mại, hai tay bắt đầu không thành thật hướng phía dưới chậm rãi di động. Cảm giác được Diệp Thần hai tay không thành thật, Tô Tĩnh Nhã không biết nơi nào đến khí lực, một tay lấy hắn đẩy ra. Lưu manh, sắc lang, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, cơ hồ là gào thét hô lên đến. Diệp Thần có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Ta nhớ được có người nói qua chỉ cần chữa cho tốt da da của nàng, liền đáp ứng lấy thân báo đáp, chẳng lẽ ta thu chút lợi tức đều không được? Ngươi, vô lại lưu manh, lão công cùng lão bà của mình giở trò lưu manh làm sao? Thiên kinh địa nghĩa, lưu manh đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tô Tĩnh Nhã triệt để điên, nàng làm sao lại tìm tới như thế một kẻ lưu manh cho da da mình xem bệnh? Phẫn nộ nàng, hiện tại đã mất lý trí, chỉ thấy nàng cầm lấy thả tại cạnh giường điện thoại di động. Đối với Diệp Thần hung hăng đập xuống, trong lòng nàng, hiện tại bất kể như thế nào, nàng đều muốn tên lưu manh này ở trước mặt mình vĩnh viễn biến mất. Diệp Thần trong lòng có chút phiền muộn, Tô Tĩnh Nhã bình thường là như vậy tự nhiên hào phóng, tao nhã nho nhã. Lại không nghĩ tới khởi sướng điên vừa đi vừa về điên cuồng như vậy. Tuy nhiên trong lòng giật mình, thế nhưng là hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như Tô Tĩnh Nhã muốn công kích người cũng không phải mình một dạng. Thì tại điện thoại sắp nện đến Diệp Thần đầu thời điểm, ngươi có còn muốn hay không ra ra ngươi? Tỉnh lại, oanh, Tô Tĩnh Nhã nghe được câu này, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Xem ra cái này cô nàng vẫn là rất quan tâm lão đầu kia mà, ha ha ha, Diệp Thần trong lòng oán thầm. Cái này mới đúng mà, nữ nhân phải ngoan một chút, không muốn động đau động thương, như thế không tốt, Diệp Thần một mặt xấu cười nói. Tô Tĩnh Nhã đè nén lửa giận, hai người đi vào Tô lão phòng bệnh, căn cứ trên dụng cụ số liệu, Tô lão bệnh tình đã được đến ổn định. Chỉ là hắn vẫn chưa có tỉnh lại mà thôi, bởi vì toàn bộ bệnh tình đều là Diệp Thần tại trị liệu. Khác thầy thuốc cũng không dám tự ý tự làm chủ, bao quát Lưu cục trưởng ở bên trong. Lưu cục trưởng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thần về sau, ánh mắt bên trong lộ ra dị thường hào quang, dường như nhìn thấy bảo bối một dạng, nhìn đến Diệp Thần hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Tô Mộc Hằng trong lòng nghi vấn nhìn xem tỷ tỷ mình. Hắn đối Tô Tĩnh Nhã giải, tỷ tỷ này tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua bộ dáng, tuyệt đối có giận bạo long tính cách. Cái này Diệp Thần lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, nói rõ hắn nhất định có hàng phục tỷ tỷ năng lực. Tại Tô Mộc Hằng tâm lý, đột nhiên quyết định, hắn nhất định muốn giao hảo Diệp Thần. Nguyên nhân cùng đơn giản, chỉ cần có một người như vậy tồn tại, về sau chính mình cũng sẽ không cần như vậy sợ hãi tỉ tỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.